Chương 17, vào ở, 1. Chương 17, vào ở 1. Ta ăn xong rồi cầm giấy lên khăn lau miệng, ạ áo giả kỳ ạ cô có chút vui vẻ nói. Lưỡng Nghi Lạc đã sớm ăn xong, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, sau đó hai người cứ như vậy bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ bất quá bên trong không có gì tình yêu hoa lửa, chỉ là có thêm kỳ diệu ý tứ hàm xúc lúc này. Ngươi có phải hay không ứng với nên làm những gì ạ ảo giả kỳ ạ cổ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc nói rằng. Thử ứng với nên làm những gì xin chỉ giáo làm nam sĩ, loại thời điểm này không phải hẳn là chủ động tính tiền sao, ta không có tiền vân đạm phong khinh. Lưỡng Nghi Lạc giống như là đương nhiên vậy nói ra ba chữ này ạ ảo giả kỳ ạ cổ một cái cảm giác mình cơn tức dâng lên nàng trực tiếp đứng lên, gần sát Lưỡng Nghi Lạc mặt. Ngươi không có tiền còn muốn ta mang ngươi tới dùng cơm sao ạ ảo giả kỳ ạ cổ đến cũng biết mấy thứ này không thể lớn tiếng ồn ào náo động, chỉ là giọng nói trầm thấp nói, trong mắt lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Không phải có ngươi sao ạ ảo giả kỳ hơn nữa ngươi xem, ta mặc quần áo này cũng không có cả bụ tô loại vật này, từ đâu tới tiền vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc còn khẽ nâng lên tay, để ạ ảo giả kỳ ạ cổ nhìn kỹ sạch chính mình mặc kỳ mồ hề nộ. Ngươi không phải có cái ma thuật ấy ư, vật của ngươi chắc là ở chỗ đó chứ ạ ảo giả kỳ ạ cổ thấp giọng. Chứng kiến ạ ảo giả kỳ ạ cổ mặt bắt đầu biến thành màu đen, Lưỡng Nghi Lạc lại nói bổ sung, ngươi là nói cái ma thuật vậy trong này có thu hay không hoàng kim hoặc là kim cương phải biết rằng, ta có thể thật không có cái thời đại này tiền á quả thực. Lưỡng Nghi Lạc tư hữu trong không gian, có phú khả địch quốc tài phú, nhưng đích xác không có bằng giấy tiền mặt loại vật này. Lẽ nào ngươi cũng không mang tiền sao ạ ảo giả kỳ nếu không như vậy đi, loại chuyện nhỏ này chỉ cần một cái ma thuật là có thể giải quyết. Nói như vậy lấy, Lưỡng Nghi Lạc giơ tay lên một cái, muốn đem lão bản gọi tới, xem như vậy là chuẩn bị dùng ma thuật trực tiếp để lão bản miễn đơn bắt lại Lưỡng Nghi Lạc tay, cặp kia như hành thon dài ngón tay, bắt được tương đối với ạ ảo giả kỳ ạ cổ mà nói hơi lơ tay, lòng bàn tay ôn nhu bên trong mang theo lạnh lẽo, rồi lại là như thế trắng mịn. Lưỡng Nghi Lạc trong lòng hơi động, đến cũng đình chỉ mình hành vi. Hay là ta mời khách ra ạ ảo dạ kỳ ạ cổ nhắm hai mắt, vung tha vậy thỏa hiệp nói. Thật là một người kỳ quái nghĩ như thế, ạ ảo dạ kỳ ạ cổ đứng lên, tìm đến lao bản trả tiền cơm. Còn như dùng ma thuật ăn cơm chu a loại sự tình này, ạ ảo dạ kỳ ạ cổ không hề nghĩ tới hoàng kim, kim cương ở nàng nghĩ đến. Cái này ma pháp sứ quả nhiên là ở cổ đại sống quá lâu mục là mị phương trợ mục trường khẩu nốc. Học sinh hội trưởng dĩ nhiên sẽ bỏ tiền mời khách đây quả thực là đại tân văn A phải biết rằng đến mỗi cuối tháng, người học sinh này hội trưởng có thể đều biết dùng các loại mượn cớ lý do, để cho thủ hạ mời nàng ăn cơm A muốn cho học sinh hội trưởng bỏ tiền, vậy thì thật là độ khó. Khăn cực cao nhiệm vụ không đề cập tới một là mỹ phương trợ kinh ngạc, Lưỡng Nghi Lạc cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ ly khai phản điếm. Che dù chìa vào phong vũ đi tới một cái cửa ngã ba. À áo giả kỳ ạ cổ khoát tay háo tay nói ra, được rồi, cứ như vậy đi ta phải đi về trong giọng nói thì không cách nào ngăn cản về bài. Bản thân lì hệ nờ la thiếu khuyết giấc ngủ, ngắn ngủi này mấy giờ sở tinh lực hao phí, lại là thường ngày không biết gấp bao nhiêu lần, lúc bắt đầu đúng tuy là sinh khí nhưng cũng cùng vị này mà pháp sứ cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng phát hiện hắn coi như tốt nói, chỉ là cái loại này tư duy cùng thói quen thật sự là quá làm cho nàng thương thân. Coi như là sức sống 10 phần thiếu nữ, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi như vậy, trên đường cẩn thận rồi, ạ áo giả kỳ lúc này Lưỡng Nghi Lạc đến lúc đó không? Có nói thêm cái gì, chỉ là cười ôn hòa lấy vây tay. Ạ áo giả kỳ ạ cổ đã không có khí lực đang cùng Lưỡng Nghi Lạc nói thêm cái gì, xoay người đi vào trong mưa gió. Trở lại dương quán, nhưng là còn muốn đi rất dài một đoạn con dốc ga nhìn chăm chú vào ạ áo giả kỳ ạ cổ bóng lưng tiêu thất trong tầm mắt. Lưỡng Nghi Lạc một thân một mình đứng ở trong mưa, bất quá không có ai phát hiện, phiêu bạc mưa lớn coi như vượt qua cây rủ, rơi tới trên người của hắn, cũng không có một giọt giọt nước. Lưỡng Nghi Lạc hoàn toàn chính xác đối với đột nhiên chuyển hoán thời kỳ có chút không thích ứng, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nguyên nhân, trừ phi là có mục đích hoặc là có chính. Sự, bình thường hắn trên thực tế ác thú vị đúng phi thường đầy đủ nhìn bầu trời khí, hai ngày này đều muốn mưa. Ta cũng không muốn ở trong mưa ngây người một đêm đây mấy ngày này buổi tối, Lưỡng Nghi Lạc cũng là tìm cái không người mà đờ ra tới được. Có thời điểm, cuộc sống như thế vẫn là rất khiến người ta vui vẻ mà, nếu tạm thời tìm không được chính mình chuyện ắt phải làm, lực lượng đề thăng cũng đã không phải là đơn giản như vậy, vậy trước tiên buông lỏng một chút đi, nghĩ như thế, Lưỡng Nghi Lạc cũng là ly khai tại chỗ. Để ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta buổi tối cách nhìn. À, áo giả kỳ ạ cô thoại âm rơi xuống, người đã biến mất. Thường thường gian khổ buồn ba, trở lại dương quán ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, liền không nhịn được cút sấp trên giường. Cái này một khắc nàng thật sự là cái gì cũng không muốn đi làm, ở trong sương mù lâm vào mộng đẹp lần nữa trợn mắt lúc, trời bên ngoài tế đã tối xuống, dương mắt nhìn đồng hồ, đã là buổi tối 7 điểm rất nhiều, rời giường sửa sang sơ lại, đổi lại thân y y phục hàng ngày, ạ áo giả kỳ ạ cổ liền rời đi ngoại thất. Đi trước lầu một phòng khách. Lúc này, bình thường tình huống bên dưới, ạ Linh hẳn là trở lại chưa nghĩ như thế, ạ áo giả kỳ ạ cô mở ra phòng khách đại môn, mà chính như bên ngoài suy nghĩ, cái kia yên lặng lâu đời thiếu nữ, đang lặng lặng ở trên ghế salon đọc sách mảnh khảnh tay chân, vậy không biết ánh mặt trời vì vật gì thương hạ cụ ra thịt, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nếu không phải đúng thỉnh thoảng phiên động trang sách động tác, có thể tưởng cá nhân ngâu chứ băng lánh mà thanh thúy trong mắt đen nhánh, khó khăn. Lắm đạt được bả vai áo choàng hất phát, thiếu nữ chỉ là lặng lặng ngồi ở đó, tựu như cùng một bức nhất là mỹ lệ họa quyển. Dường như thiên nga cổ vậy cổ thực sự quá với gầy yếu, thế nhưng ngay cả ạ ảo giả kỳ ạ cổ đều không phải không thừa nhận, cụ ố gì ạ linh mỹ lệ, cho dù thân là nữ tính chính mình, đều sẽ không nhịn được tim đập tỉnh ngủ thanh âm bình tĩnh vang lên, âm điệu phập phồng cũng không lớn. Ư ngủ trọn một buổi chiều á ạ ảo giả kỳ ạ cổ trả lời như vậy lấy, sau đó ngồi xuống củ ô gì ạ linh đối diện, hai cái sofa chi gian cách cái bàn, ạ ảo giả kỳ ạ cổ sờ sờ trên bàn ấm trà, vẫn là nóng tự mình rót cho mình ly, tràn đầy hạnh phúc nói, vừa mới rời giường thì có trà nóng uống, thực là không tồi á củ ô gì ạ linh chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, đích thực vừa mới ngâm vào nước tốt đẹp. À, ta luôn cảm thấy ta hẳn là đi cúi chào thần, gần nhất phát sinh sự tình quả thực đều là xui a hử, phát sinh cái gì sao củ ổ gì ạ Linh rốt cục đem đầu hoàn toàn từ trong sách rời, trước mắt người ở chung tuy là tổng đúng có vẻ tức giận, thế nhưng hiện tại cái này chán trường lại là có chút hiếm thấy. Bản thân mấy ngày nay tra tư liệu, buổi tối thức đêm luyện tập ma thuật cũng rất mệt, hôm nay thật vất vả có thể nghỉ ngơi, lại bị trường học gọi đi ngô. Ngươi đoán ta ở trong trường học đụng phải người nào không? Đợi cụ ô gì ạ Linh đáp lời, ạ áo giả kỳ ạ cổ tiếp tục nói, ta dĩ nhiên tại trường học đụng phải 3 ngày trước chính là cái kia ma pháp sứ, hơn nữa còn là lấy chuyển trường sinh thân phận đi ta trường học. Cụ ô gì ạ Linh nghe thế, thân thể hơi không cảm nhận được một cái run rẩy. Tình huống cụ thể đâu, thanh âm tuy là vẫn là an tĩnh như vậy, thế nhưng làm người ở chung ạ áo giả kỳ ạ cổ, hay là tại cái này trong phát hiện ngữ điệu biến hóa, cùng với trong giọng nói không biết tên ý tứ hàm xúc.